bán tổ. Vị này cổ xưa bán tổ thật vất vả mới từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, chỉ có chính giữa cái kia gốc là tiên vương cây. Sống ở bát phương đại thụ, xưng là tiên nhân cây, bát tiên đợi một vương. Tám gốc tiên nhân cây, mới có một cây tiên vương cây. Nói đến đây, vị này cổ xưa bán tổ không khỏi thất thần thì thào nói, chớ nói tiên vương cây, chỉ phải một cây tiên nhân cây, tộc của ta muôn đời được ích lợi vô cùng. Lúc này, không biết có bao nhiêu bán tổ chịu thất thần, chịu tâm dao động thần trì. Tiên vương cây cũng tốt, tiên nhân cây cũng thế, đây đều là trong truyền thuyết tiên giới đồ vật, tự được coi là một cây tiên nhân cây, một môn phái, một chủng tộc, chỉ sợ là muôn đời được lợi. Xem, có người. Lúc này, có một vị bán tổ đánh khai thiên âm mắt, xuyên thấu một cây tiên nhân cây, xem xét phía dưới, chấn động, vậy mà lại để cho hắn thấy được một người. Chúng bán tổ xem xét, chỉ thấy có một người công hướng một cây tiên nhân cây, nhưng mà, hắn cách đây gốc tiên nhân cây có ức vạn dặm xa, cũng đã không cách nào đã đến gần. Cái này gốc tiên nhân dưới cây hiển hiện chính là một cái tiên nhân chi ảnh, cái này tiên nhân chi ảnh vốn nên là lắng nghe tiên vương đạo âm, nhưng là, lúc này, cái này tiên nhân chi ảnh lại duỗi ra một tay xa không để lại. Lại để cho đánh đi lên người hoàn toàn không cách nào tới gần nửa bước. Người này thần uy vô cùng, bảo binh kinh thiên, nhưng, cách xa nhau ức vạn dặm, bị tiên nhân chi ảnh nhấn một cái, nhưng không cách nào siêu lôi chỉ nửa bước. Hiên viên tề tiên nhìn rõ ràng người này chi về sau, tất cả mọi người không khỏi chịu một giật mình, rất nhiều bán tổ sắc mặt đại biến. Hiên viên tề tiên, mộng hà tiên cương đệ nhất nhân, đã từng vô địch thiên hạ. Nhưng là, lúc này, hiên viên tề tiên dĩ nhiên là vết máu loang lỗ. Bị tiên nhân chi ảnh xa xa nhấn một cái, nhưng không cách nào siêu lôi trì nửa bước. Hiên viên tề tiên không thể nói không cường đại, hắn ra tay, thiên địa kinh, bảo binh thí thần chảm ma, nhưng là, tại tiên nhân dưới cây, bị tiên nhân chi ảnh nhấn một cái, hắn nhưng không cách nào càng lôi trì nửa bước. Khó, chẳng lẽ cái kia thật là tiên nhân bóng dáng sao? Chứng kiến bị tiên nhân chi ảnh xa xa nhấn một cái, hiên viên tề tiên không cách nào giết đi vào, chuyện như vậy truyền đi. Cỡ nào kinh thiên động địa, cỡ nào lại để cho con người làm ra chi hoảng sợ. Không, quả tiên tộc cổ xưa bán tổ đều thiếu kiên nhẫn, lắc đầu nói ra, đây là tiên nhân cây chi lực, này cây sống ở tại đây, gặp may mắn, chỉ sợ là cùng này ngôi sao làm một thể, có được nhất trung cực chấn áp lực lượng, chỉ sợ không người có thể dung chuyển. Lúc này, mọi người cuối cùng vu minh bạch vì cái gì hiên viên tề tiên, đến một lần Ngọc Hoàng Đài tựu nhảy vào thiên khung rồi, hắn là hướng về phía tiên nhân cây mà đến. Ta hiểu được. Có bán tổ không khỏi thì thào nói, truyền thuyết linh lung đạo tổ bọn hắn từng ngừng chân tại Ngọc Hoàng Đài bên ngoài, chỉ sợ bọn họ là vi tiên vương cây mà đến, đáng tiếc, cuối cùng nhất, ngay cả đạo tổ thiên vương đều không có lấy đi cái này tiên vương cây. Nghĩ đến cái này khả năng, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nếu như ngay cả đạo tổ thiên vương đều lấy không đi tiên vương cây, chỉ sợ bọn hắn càng thêm không có khả năng lấy đi. Nhưng là, tiên vương cây thật sự là quá mê người rồi. Tuy nhiên tất cả mọi người cho rằng khó với lấy đi tiên vương cây, nhưng, vẫn có bán tổ muốn thử một lần. Rốt cục, có bán tổ bước ra thiên đường, đi vào hư không, dục nhảy vào cái này khỏa tiên diễm trùng thiên tinh cầu bên trong. Nhưng mà, kết quả lại để cho người rung động vô cùng, bước ra thiên lộ đều là thế hệ trước bán tổ, thậm chí có người là phong ấn nhiều cái thời đại cổ xưa bán tổ. Nhưng là, một khi bước ra thiên đường, đạo hạnh thiển bán tổ tại chỗ không chịu nổi trung cực chấn áp, máu tươi cùng phun. Mà đạo hạnh càng mạnh hơn nữa một ít bán tổ bước ra thiên đạo, bước chân vào tiên diễm bên trong, nhưng là, một bước vào tiên diễm, bọn hắn tự không chịu nổi tiên diễm trùng kích rồi, có bán tổ hét thảm một tiếng, bị tiên diễm đục lỗ lồng ngực, bọn hắn có cường thịnh trở lại bảo vật hộ thể đều không được, cái này sợ tới mức đạo hạnh không đủ sâu bán tổ chỉ có lui về. Cuối cùng nhất, đạp vào trước mắt cái này, khỏa tinh cầu cũng chỉ có quả tiên tộc cổ xưa bán tổ mà thôi, nhưng là, tiên cổ tộc cổ xưa bán tổ đã là phong ấn hai cái thời đại bán tổ. Hơn nữa, hắn cầm lấy tổ tiên bọn họ quả tiên thần bổn mạng bảo binh mà đến. Bước lên cái tinh cầu này, quả tiên tộc cổ xưa bán tổ hiệp thần tổ chi binh công hướng một cây tiên nhân cây, hắn có tự mình hiểu lấy, hắn tuyệt đối không có khả năng lấy tiên vương cây, cho nên, hắn dục lấy một cây tiên nhân cây. Quả tiên tộc đích thật là cường đại. Chứng kiến chỉ có quả tiên tộc cổ xưa bán tổ, có thể bước vào cái này quả tinh cầu, mọi người không khỏi cảm khái, hiên viên tề tiên bước chân vào cái tinh cầu này. Bây giờ là quả tiên tộc cổ xưa bán tổ. Cái lúc này, nửa tổ cảnh giới chênh lệch là vừa xem hiểu ngay rồi. Ngoại trừ quả tiên tộc cổ xưa bán tổ thành công đạp vào cái tinh cầu này bên ngoài, những thứ khác bán tổ toàn bộ dùng thất bại mà chấm dứt, thậm chí có bán tổ ở trong quá trình này vẫn lạc. Mặc dù có bán tổ không phục, liên hiệp mấy vị bán tổ, nhưng, cuối cùng nhất đều còn không có thành công, không có thực lực kia, căn bản tự không khả năng bước vào cái này quả tinh cầu. Mặc dù nói quả tiên tộc cổ xưa bán tổ cường đại, kẹp lấy thần tổ chi binh bước chân vào cái này khỏa tinh cầu. Nhưng là, hắn kết quả cùng hiên viên tề tiên đồng dạng, bị tiên nhân gây ngăn tại ức vạn dặm bên ngoài, căn bản là không có biện pháp công đi lên. Những thứ khác bán tổ đều bình lấy hô hấp, chằm chằm lên trước mắt một màn. Lúc này, có người đều kỳ vọng có thể có kỳ tích phát sinh, nhưng là, thời gian một khắc đi qua, kỳ tích vẫn không có phát sinh. Chúng ta ở chỗ này ngốc chờ, người khác đã sớm đem hoàng kim biển bảo vật đào hết. Ở thời điểm này, có người theo trong thất thần phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến hoàng kim trên biển còn có rất nhiều bảo vật, không khỏi đánh nữa một cái giật mình, thoáng cái kịp phản ứng, lập tức xoay người rời đi. Ở thời điểm này, phục hồi tinh thần lại người xa không chỉ một hai cái, có không ít đại nhân vật đều nhao nhao phục hồi tinh thần lại, cùng hắn ở chỗ này làm chờ, không bằng hồi hoàng kim biển đi đào bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhao nhao ly khai, liền một ít bán tổ cuối cùng nhất đều có ba phần không bỏ nhìn tiên vương cây liếc, sau đó mang theo trong tộc đệ tử hồi hoàng kim biển rồi. Mặc dù nói tiên nhân cây, tiên vương cây có khả năng là tiên giới chi vật, này là kinh tuyệt muôn đời tiên cây, nhưng là không chiếm được đồ vật coi như là lại tốt, cũng là tương đương phế vật. Cùng hắn ở chỗ này trông mong địa nhìn xem tiên vương cây chảy nước miếng, không bằng hồi hoàng kim biển đi đào bảo, như vậy càng thêm thật sự. Trong khoảng thời gian ngắn, chư đại môn phái, chư vị bán tổ là đi được thất thất bát bát, cuối cùng nhất để lại mấy vị chưa từ bỏ ý định bán tổ. Bọn hắn khát vọng hiên viên tề tiên cùng quả tiên tộc cổ xưa bán tổ, có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích, nếu như hai người bọn họ có thể đánh nhau phá cục diện bế tắc, nói không chừng bọn hắn có cơ hội tiến vào cái này khỏa cực lớn tinh cầu. Nhưng là, thời gian một khắc đi qua, hiên viên tề tiên cùng quả tiên tộc cổ xưa bán tổ đều không có sáng tạo ra kỳ tích, bọn hắn liều mạng, bằng nghịch thiên vô địch thủ đoạn công phạt, nhưng, cuối cùng nhất đều là khó càng lôi trì nửa bước. Ngược lại, bọn hắn hao tổn huyết khí nghiêm trọng, sát phạt thủ đoạn càng ngày càng yếu, bọn hắn căn bản là không có biện pháp đánh tới tiên nhân dưới cây, càng đừng nói có thể đào đi tiên nhân cây rồi. Ngay cả đạo tổ thiên vương đều không được, chúng ta bán tổ dựa vào cái gì có thể thành công. Cuối cùng nhất, liền lưu lại cuối cùng mấy vị bán tổ đều tuyệt vọng, hoàn toàn đã đoạn đối với tiên nhân cây, tiên vương cây ý niệm trong đầu. Cuối cùng nhất, mấy vị này đã đoạn ý niệm trong đầu bán tổ đều đã đi ra. Bọn hắn muốn không phải là không có đạo lý, ngay cả đạo tổ thiên vương cũng không có đem tiên nhân cây, tiên vương cây mang đi. Bọn hắn thêm không có khả năng, tự tính toán cường đại như hiên viên tề tiên, quả tiên tộc cổ xưa bán tổ đều xa xa không bằng đạo tổ thiên vương cường đại. Quay về hoàng kim biển đào bảo, trong khoảng thời gian ngắn hoàng kim biển lại một lần nữa náo nhiệt. Đương nhiên, tất cả mọi người cướp đào bảo, trong khoảng thời gian ngắn hoàng kim biển xung đột cũng nhiều, đẫm máu sự tình lúc nào cũng có phát sinh. Giết tại hoàng kim thiên tuyền chỗ thiên vũ bên trong, ở thời điểm này bạo phát một hồi kinh người vô cùng chiến trường. Đêm tối tộc nhận lấy kim ô tộc, cổ đường thánh địa, tôn hoàng thế gia, côn vũ thần đình. Cái này hai đại vây công. Chiến tranh vừa bộc phát không bao lâu, đêm tối tộc tự liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên đêm tối tộc cường đại, nhưng là, căn bản không chịu nổi cường đại như thế địch nhân vây công. Mặc dù nói tam bảo chân nhân xuất hiện chi sau là hóa giải thoáng một phát thế cục, nhưng, tôn hoàng thế gia bọn hắn y nguyên đối với sinh mạng phượng thạch chưa từ bỏ ý định, cuối cùng nhất một hồi chiến tranh hay vẫn là bạo phát. Về sau, liền chân võ đạo xem điều quấn vào trong đó. Ba thiếu khuyết đế cùng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ xung đột đã chưa có trở về xoáy chi địa. Thần phụ thiếu hoàng cùng côn vũ thiếu tổ liên thủ đã thành sự thực, cái này đối với ba thiếu khuyết đế cấu thành thật lớn uy hiếp. Tôn hoàng thế gia bọn hắn vây công đêm tối tộc thời điểm, chân võ đạo xem không chút do dự gia nhập trận này chiến tranh. Địch nhân, tự là bằng hữu, huống chi đêm tối tộc tại trong tiên lục hay vẫn là có được rất cường đại trận doanh. Giết giống to một tiếng, đêm tối bán tổ bá đạo vô cùng, giết được thiên băng địa liệt. Lúc này, đêm tối bán tổ nhận lấy côn vũ thần tôn, lạnh xà lão tổ, thiết thủ thánh tổ, thánh kỵ lão tổ vây công. Nhưng mà, đêm tối bán tổ cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, tại sống chết trước mắt thời điểm, đêm tối bán tổ rốt cục bạo phát hắn cuối cùng nhất sát phạt thủ đoạn. Lúc này, đêm tối bán tổ tuy nhiên toàn thân máu tươi mộc ly, thân thể vỡ vụn bộ vị không ít, nhưng là, hắn đầu huyền lấy bọn hắn đêm tối tộc cổ xưa thần binh, ra tay tự là đứng đầu vô địch, nhất tuyệt tình thủ đoạn, dùng cường hoành bá đạo tư thái chặn bốn vị bán tổ một vòng lại một vòng cường công. Đêm tối bán tổ thật là thâm tàng bất lộ. Nhìn thấy đêm tối bán tổ bá đạo vô cùng, dùng sức một mình chặn bốn người một vòng lại một vòng cường công, không ít đang xem cuộc chiến đại nhân vật đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Lúc này, trước mắt đêm tối bán tổ ở đâu có một tia hào người hiền lành bộ dáng, quả thực tự là bá vương tái thế, sát phạt vô tình. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, trước kia đêm tối bán tổ chẳng qua là giả ra đến, thâm tàng bất lộ, trước mắt đêm tối bán tổ mới thật sự là hắn. Đêm tối lão quỷ, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Đại chiến thời điểm, Côn Vũ Thần Tôn bọn hắn cũng không khỏi giật mình, đêm tối bán tổ thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái lúc này, Côn Vũ Thần Tôn đều có chút may mắn tại trước kia đêm tối bán tổ không có sinh tử tương bác, nếu không, trước đó lần thứ nhất hắn tự tất thiệt thòi lớn. Lúc này đây bốn người bọn họ người liên thủ đều không có cầm xuống đêm tối bán tổ, có thể nghĩ trước kia đêm tối bán tổ là tàng được nhiều bao nhiêu. Côn Vũ Thần Tôn cho rằng, hắn cùng với Lạnh Xà lão tổ liên thủ, đêm tối bán tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là, kết quả lại để cho hắn chấn động, cuối cùng liền Thánh Kỵ lão tổ, Thiết Thủ Thánh tổ đều xuất thủ, còn không có cầm xuống đêm tối bán tổ. Bất quá, đêm tối bán tổ cũng là chi chống đỡ không được bao lâu. Gặp đêm tối bán tổ máu tươi đầm đìa, toàn thân vỡ vụn bộ vị rất nhiều, thân thể của hắn đều nhanh bị đánh nát, có đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Hi, các ngươi động tác quá chậm, nhanh theo kịp. Một hồi vui cười chi tiếng vang lên, tại huyết tinh sát phạt bên trong vang lên một hồi vui cười thanh âm, lộ ra đặc biệt không giống với. Bốn không phải thượng nhân tà môn cực độ, hắn dùng lực lượng một người đại chiến mấy vị đương kim kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tài, Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế, Thần Binh Thiếu Chủ. Thánh Kỵ Vương cùng với Côn Vũ Sáu Tôn trong xếp hạng thứ ba Ám Dạ Giết Vương. Ám Dạ Giết Vương tại Côn Vũ Sáu Tôn trong xếp hạng thứ ba, xuất thân tập đoàn sát thủ Ám Dạ Hoàng Đình. Hắn là một vị lại để cho người kinh hãi nhân vật, đã từng phục giết vài vị so với hắn cường đại thiên tài. Bốn không thuộc mình bên trên hỗn chiến tại trong năm người bọn họ, hắn cũng bày ra cùng Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế bọn hắn chính diện quyết đấu, hắn là hơi dính tựu đi. Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế bọn hắn như vậy nhân kiệt liên thủ, chỉ sợ đương nhiên. Cũng chỉ có thiên hạ tam thiếu thiên tài như vậy có thể cùng chi tranh phong, bọn hắn năm người liên thủ, bất luận cái gì một đời tuổi trẻ thiên tài đều gặp chi biến sắc. Nhưng là, bốn không phải thượng nhân lại tà môn vô cùng, Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế bọn hắn phong ấn bát phương, vòng vây bốn không phải thượng nhân, nhưng là, bất luận bọn hắn xử xuất thế nào thủ đoạn, đều không thể chắn được bốn không phải thượng nhân, bốn không phải thượng nhân hơi dính tức đi, cả người hắn tựa như vượt qua thời không, vượt qua cổ kim, căn bản là ngăn không được. Tại trong bọn họ, sát thủ xuất thân Ám Dạ Giết Vương vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn thời điểm, cả người tựa như lưu quang, tại tốc độ của hắn phía dưới, tựa hồ liền thời gian đều chậm lại, lại phối hợp hắn phục ẩn chi thuật, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, lại để cho người kinh tâm. Nhưng là, mặc dù như thế, y nguyên không có biện pháp đem bốn không phải thượng nhân ngăn chặn, Ám Dạ Giết Vương cũng đuổi không kịp bốn không phải thượng nhân, cục diện như vậy lại để cho Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế bọn hắn nổi trận lôi đình, bọn hắn danh chấn một phương, coi như là đương kim tuổi trẻ thiên tài cũng không phải đối thủ của bọn hắn, càng đừng nói bọn hắn năm người liên thủ rồi. Hắn là tu luyện thời gian chi thuật, có thể tạm thời vượt qua đi qua hiện trong tương lai. Có một vị cổ xưa bán tổ thấy như vậy một màn, khẳng định nói, bốn không phải thượng nhân không biết tu hữu gì thuật, nhưng là, hắn tà môn cực độ, tóm lại tại Kim Ô Thái Tử bọn hắn một lần lại một lần địa vây khốn phía dưới, y nguyên có thể thoát vây mà ra. Giết mà ở bên kia hỗn chiến đã tiến nhập gay cấn, huyết bão tố thiên vũ, kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Kim Ô Tộc, Cổ Đường Thánh Địa, Thánh Kỵ Hoàng Đình, hơn 10 cái cường đại môn phái vây công đêm tối tộc, chân võ đạo xem. Ngay từ đầu hỗn chiến thời điểm, đêm tối tộc tự thảm bại, chư vị lão tổ ra tay đều không thể vãn hồi cục diện, sau đó chân võ đạo xem gia nhập trận này hỗn chiến, mấy vị lão đạo nhân nghịch thiên vô cùng, tại tạm thời ngăn chặn xu hướng suy tàn chuyển biến xấu. Chân võ đạo xem mấy vị nghịch thiên lão đạo nhân nghênh chiến Kim Ô Tộc lão tổ, Cổ Đường Thánh Địa bán tổ, Thiên Yêu Hoàng Đình cự phách yêu vương, tại bọn hắn chọc vào dưới tay, thế cục mới đã nhận được giảm bớt. Nhưng là, hơn 10 môn phái liên thủ, thật sự là quá cường đại, một lúc sau, chân võ đạo xem cùng đêm tối tộc y nguyên không kiên trì nổi, bắt đầu bại lui. Mà Diệp kẻ hèn này cũng gia nhập trận này bên trong hỗn chiến, hắn là vô số bảo vật đập phá đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn thiên vũ là như hạ nổi lên vẫn thạch mưa to đồng dạng. Vô số bảo vật tại trong thời gian ngắn nổ bung, giết được Côn Vũ Thần Đình bọn hắn 10 cái môn phái tử thương vô số, cái này miễn cưỡng vi đêm tối tộc, chân võ đạo xem tranh thủ quý giá thời gian. Nhưng mà, tình huống như vậy cũng kiên trì không được bao lâu, gặp Diệp kẻ hèn này đem kinh thiên bảo vật coi như thạch đầu đầy trời cuồng nện, trong lúc nhất thời chấn áp tràng diện, cảnh này khiến Côn Vũ Thần Đình bọn hắn hơn 10 môn phái xông ra hai vị vừa chế vô thượng đại đạo bán tổ, chấn áp Diệp kẻ hèn này, dùng khiến cho Diệp Bỉ người không thể dọn ra công phu đi chấn giết hơn 10 môn phái đệ tử. Tại Tôn Hoàng Thế Gia bọn hắn hơn 10 môn phái một lần, lại một lần cường công phía dưới, đêm tối tộc, chân võ đạo xem đều không chịu nổi, bị ép thủ vững trận doanh, không hề địch nhân. Mặc dù như thế, một lúc sau, đêm tối tộc cùng chân võ đạo xem hay vẫn là duy trì không được, bọn hắn trận doanh bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, may mà chính là, Chân võ đạo xem mấy cái lão đạo sĩ hoàn toàn chính xác nghịch thiên vô cùng, đau khổ ủng hộ lấy toàn bộ đại cục. Mà ở bên kia, đêm tối bán tổ bão nổi cuồng giết, nhưng, y nguyên vịn không hồi thế cục, không cách nào trợ giúp bọn hắn. Lúc này, song phương chết thương thảm trọng, đặc biệt là đêm tối tập cùng chân võ đạo xem tổn thất càng thêm thảm trọng, nhưng là, đến bây giờ mới thôi, ba thiếu khuyết đế không có xuất hiện, thần phụ thiếu hoàng cũng không có xuất hiện, côn vũ thiếu đế cũng không có xuất hiện. Chỉ sợ thiên hạ tam thiếu đều tại. Có người hạ ngắt lời, nói ra, bất quá, ba thiếu khuyết đế là chịu thiệt, dùng một đã chi lực đối với nhất định thần phụ thiếu hoàng cùng côn vũ thiếu tổ. Lúc này, có cường đại cổ xưa bán tổ đều cảm nhận được thiên hạ tam thiếu ở đây, nhưng, bọn hắn đều không có ra tay đánh chết, ẩn mà không phát, mặc dù như thế, ba thiếu khuyết đế y nguyên bị côn vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng khiên chế trụ. Côn vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng mưu cầu nhất kích tất sát ba thiếu khuyết đế, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Mà ba thiếu khuyết đế thì là đau khổ tìm kiếm đột phá cơ hội, hắn cũng hy vọng mượn này có thể phản kích thần phụ thiếu hoàng bọn hắn. Song phương tại kiềm chế lấy, ai đều không có ra tay. Có cổ xưa bán tổ cảm nhận được thiên vũ bên trong khí tức chấn động, minh bạch thiên hạ tam thiếu tâm tư. Giết lúc này, đêm tối bán tổ điên cuồng hét lên một tiếng, bá vương nổi giận, lúc này, bộ ngực của hắn bị lạnh xà lão tổ đục lỗ, nhưng là, hắn y nguyên bão táp, theo lạnh xà lão tổ cùng côn vũ thần tôn vây khốn trong xung phong liều chết đi ra. Lôi đình một kích bị thương nặng thánh kỵ lão tổ. Mặc dù là như thế, đêm tối bán tổ y nguyên hay vẫn là đã rơi vào côn vũ thần tôn. Lớp lớp vòng vây bên trong, y nguyên không cách nào xung phong liều chết đi ra. Đêm tối bán tổ kiên trì không được bao lâu, hắn huyết khí hao tổn nhiều lắm. Gặp đêm tối bán tổ mạnh mẽ đâm tới, cuồng bá vô cùng. Nhưng, y nguyên không cách nào xung phong liều chết ra lớp lớp vòng vây, có bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Cũng có đang xem cuộc chiến đại nhân vật không khỏi tiếc hận than nhẹ một tiếng. Nói ra, đêm tối bán tổ có thể nói là một đời nhân kiệt, thế nhân cho là hắn không bằng côn vũ thần tôn chi lưu, hôm nay một trận chiến, cải tạo hình tượng của hắn, đáng tiếc, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, đêm tối tộc, chân võ đạo xem trận doanh bị rung chuyển, chân võ đạo xem mấy vị lão đạo sĩ không cách nào vãn hồi thế cục, đêm tối tộc cùng chân võ đạo xem lại một lần nữa sụp đổ lui, huyết bão tố thiên vũ. Chỉ sợ đêm tối tộc cùng chân võ đạo xem muốn đã xong. Thấy như vậy một màn. Không biết bao nhiêu đại nhân vật là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lúc này, không ít môn phái đại tộc đều trong nội tâm trầm xuống, thần âm một mạch, côn vũ nhất mạch liên thủ, cái kia quả thực tự là vô địch. Nếu như đêm tối tộc cùng chân võ đạo đang xem cuộc chiến bại, như vậy, bọn hắn từ nay về sau có thể quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Kết quả như vậy mọi người đều biết, nhưng là, lúc này tôn hoàng thế gia, côn vũ thần đình liên minh vô địch, ai cũng không muốn cuốn vào trận này chiến tranh, nếu như lúc này ra tay trợ đêm tối tộc. Chân võ đạo xem, cái kia tất đưa tới diệt môn tai ương. Ha ha, ha ha, ha ha, một đám con kiến lâu lúc này, tiếng cuồng tiếu không chỉ, thanh âm này ngang ngược cản rỡ, như thế không khỏe thời nghi ngang ngược cản rỡ, cũng chỉ có Hiên Viên Thiếu Hoàng cái này cái bao cỏ rồi. Hiên Viên Thiếu Hoàng không có gia nhập trận này trong chiến tranh, trên thực tế, hắn cũng kích động, muốn nhảy vào bên trong hỗn chiến, mở ra chính mình vô thượng tư thế oai hùng. Bất quá Mai Sơn Ba Hữu không cho hắn gia nhập trận này bên trong hỗn chiến. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Mai Sơn Ba Hữu là đem Hiên Viên Thiếu Hoàng bảo hộ ở bên trong, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Đã có trước đó lần thứ nhất giáo huấn, Hiên Viên Thiếu Hoàng thiếu chút nữa chết ở Yến Thập Tam trong tay, cho nên, Hiên Viên Thế Gia đặc biệt coi trọng Hiên Viên Thiếu Hoàng an nguy, dù sao, hắn là Hiên Viên Tể Tiên duy nhất thân huyết tử tôn. Chính là vì như thế, Hiên Viên Tể Tiên cũng là đặc biệt chỉ định Mai Sơn Ba Hữu bảo hộ Hiên Viên Thiếu Hoàng. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Gặp đêm tối tập cùng chân võ đạo xem liên tiếp bại lui, Hiên Viên Thiếu Hoàng đắc ý vạn phần, hung hăng càn quấy vô cùng, cuồng cười nói, dám cùng ta Hiên Viên Thế Gia là địch, giết không tha, diệt cửu tộc. Hiên Viên Thiếu Hoàng ngang ngược càn rỡ thanh âm lại để cho không ít người phản cảm, nhưng là, ai cũng nại hắn không gì, hắn là Hiên Viên Tể Tiên tử tôn, ai cũng đắc tội hắn không dậy nổi. Đi chết! Ở thời điểm này, rắn độc đế, kim ô thái tử bọn hắn bão nổi, đều thi ra đòn sát thủ, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, ngăn chặn phiêu giật vô cùng bốn không phải thượng nhân, cho bốn không phải thượng nhân một kích chí mạng. Đối mặt vài món kinh thiên bảo vật chấn giết mà xuống, bốn không phải thượng nhân cũng biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, sữa gấu, chủ quan rồi. Tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hắn diễn hóa chính mình đại đạo, ngăn cản hướng cái này một kích chí mạng. Bốn không phải thượng nhân bỏ trốn thủ đoạn hoàn toàn chính xác vô song, nhưng là, hắn sơ suất quá, bị rắn độc đế cùng kim ô thái tử bắt đến sơ hở, lập tức cho hắn một kích chí mạng, quanh một tiếng vang thật lớn, ngôi sao vỡ vụn, bốn không phải thượng nhân vội vàng nghênh chiến, cả người bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Sự gấu bốn không phải thượng nhân đều có chút hối hận, hắn đối với chính mình thời gian thủ đoạn quá tự tin rồi, dưới sự khinh thường, bị Kim Ô Thái tử bọn hắn âm một thanh. Chịu chết đi tại đây lập tức, Kim Ô Thái tử bọn hắn 5 người càng làm bốn không phải thượng nhân vây khốn. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi tử kỳ. Thần binh thiếu chủ lạnh lạnh tàn nhẫn nói ra, yên tâm, chúng ta không khí hội nghị làm thi thể của ngươi, cho ngươi có thể chứng kiến ngày dỗ của ngươi. Bọn hắn 5 người liên thủ bị bốn không phải thượng nhân như thế trêu đùa hí lộng, cái này đối với bọn hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Đêm tối tộc bên này đã xong. Nhìn thấy bốn không phải thượng nhân lần nữa bị Kim Ô Thái tử bọn hắn phong bế, đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tiểu bối, nhận lấy cái chết, Thánh Kỵ Vương thét dài một tiếng, khóa không mà đến, ngân thương xé rách hư không, chấm dứt vô luân so tốc độ đâm về bốn không phải thượng nhân lồng ngực. Tại đây lập tức, Kim Ô Thái tử, rắn độc đế bọn hắn ra tay, không để cho bốn không phải thượng nhân bất cứ cơ hội nào, cho hắn một kích chí mạng. Long cong, chỉ trong nháy mắt, tinh hỏa bắn tung tóe, như núi lửa bộc phát đồng dạng, bắn tung tóe tinh hỏa trùng thiên, có thể hủy diệt đại địa. Thánh Kỵ Vương ngân thương cũng không có đánh trúng bốn không phải thượng nhân, bị một tay tiếp được, một chỉ kiện ổn hữu lực tay. Cái này lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, Thánh Kỵ Vương thế nhưng mà bước chân vào nửa tổ cảnh giới. Hắn bổn mạng bảo binh lại bị người tay không tiếp được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Yến Thập Tam lúc này, lớp lớp vòng vây bên trong xuất hiện hai người, có người lập tức nhận ra một cái trong đó người. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại đây lập tức, nương theo tại Yến Thập Tam bên người Du Yêu Bích Dịch cũng ra tay, yêu thần tác vừa ra, vắt ngang thiên địa, áp sập muôn đời, thời không vỡ vụn, yêu thần tác đánh ra thời điểm, tựa như yêu thần cánh tay đánh nát toàn bộ thời không đồng dạng. Yêu thần tác, này là thiên âm yêu thần bổn mạng bảo binh. Lúc này, tại Du Yêu Bích Dịch trong tay phát huy đáng sợ vô cùng uy lực, thần tác ngang trời, nát bấy hết thảy. Theo một tiếng vang thật lớn, Du Yêu Bích Dịch một kích nứt vỡ rắn độc đế, Kim Ô Thái tử bọn hắn một kích chí mạng, trợ bốn không phải thượng nhân giúp một tay. Nguy hiểm thật, bốn không phải thượng nhân thoát ly một kích chí mạng, y nguyên cười hì hì nói ra. Du Yêu Bích Dịch vừa ra tay đánh nát một kích chí mạng, cái này lại để cho Kim Ô Thái tử, rắn độc đế bọn hắn biến sắc, đột nhiên toát ra một cái như thế đối thủ cường đại. Hoàn toàn ra bọn hắn dự kiến, trợ bọn hắn giúp một tay. Gặp đêm tối tộc, chân võ đạo xem bại lui, Yến Thập Tam cánh tay nắm bắt Thánh Kỵ Vương trường thương, đối với Du Yêu Bích Dịch nói ra. Vâng, sư phụ. Du Yêu Bích Dịch ngang trời mà lên, lập tức di chuyển vị trí, xông vào Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình trận doanh bên trong. Du Yêu Bích Dịch giết đi vào, lập tức như yêu thần lâm thế, yêu thần tác tựa như chân long. Nếu như yêu thần cánh tay, một kích nát bấy thời gian, không người có thể ngăn. Trong khoảng thời gian ngắn giết được người ngã ngựa đổ, ngăn lại nàng Du Yêu Bích Dịch như hổ vào bầy dê, lập tức đem hơn 10 môn phái đệ tử giết được người ngã ngựa đổ, cái này lại để cho Kim Dương lão tổ bọn hắn sắc mặt đại biến. Có bán tổ ra tay, dục đánh chết Du Yêu Bích Dịch. Nhưng là, Du Yêu Bích Dịch trên người yêu thần tỏa giáp vọt lên thần quang, đan vào thành yêu thần pháp tắc, nhượng xuất tay bán tổ cũng khó khăn tại dung chuyển. Du Yêu Bích Dịch hoàn toàn là tỉnh lại yêu thần tác cùng yêu thần tỏa giáp, đã nhận được nàng tổ tiên bổn mạng bảo binh nhận đồng. Uy lực tuyệt luân, lại để cho người kính sợ. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Đột nhiên toát ra một cái cường đại như thế người đến, lại để cho tất cả mọi người bất ngờ. Càng làm cho người há hốc mồm chính là, cường đại như thế thiếu nữ dĩ nhiên là Yến Thập Tam đồ đệ, đây quả thực là lại để cho người không thể tin được. Cái này, ai vậy có không ít môn phái đại nhân vật đều hai mặt nhìn nhau, Yến Thập Tam đột nhiên có như vậy một cái cường đại đồ đệ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Có bán tổ gặp Du Yêu Bích Dịch thủ đoạn, không khỏi giật mình, thì thào nói, đây là yêu thần chi về sau, là vị nào yêu thần hậu nhân. Nghe nói như thế, những người khác không khỏi chịu động dung, thái cổ thời điểm, thành đạo yêu thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái yêu thần đều là cường đại vô địch, Tôn Hoàng Thế Gia Thanh Sư yêu thần chính là một cái ví dụ, hiện tại toát ra một cái yêu thần hậu nhân đến, này làm sao không cho người giật mình đây này. Mà ở bên này, Thánh Kỵ Vương là sắc mặt đỏ lên, hắn ngân thương bị Yến Thập Tam một tay bắt lấy. Hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể đem mình ngân thương nhổ trở lại, mà ngân thương lại là hắn bổn mạng bỏ binh, hắn lại không thể như vậy rút lui để tay vứt bỏ. Giết tại đây lập tức, Yến Thập Tam ánh mắt mãnh liệt, tay gập lại, keng một tiếng, Thánh Kỵ Vương bổn mạng bỏ binh không thể tưởng tượng nổi địa bị Yến Thập Tam, tay không bẻ gãy. Đây quả thực là chuyện không thể nào, Thánh Kỵ Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam như bạo long đồng dạng trong nháy mắt không. Một quyền kích tại Thánh Kỵ Vương trên lồng ngực, Thánh Kỵ Vương có thành tựu của ngày hôm nay, thực sự không phải là hư danh nói chơi, nhưng là, tại Yến Thập Tam một quyền này phía dưới, hắn căn bản là tránh không khỏi, một quyền này không có pháp tắc, không có đại đạo chi lực, tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối cả tốc độ, chấn giết hết thảy. Sống chết trước mắt, Thánh Kỵ Vương lồng ngực hiển hiện thánh kính, dục che chở Thánh Kỵ Vương, phanh một tiếng, cái này một mặt đã từng che chở qua Thánh Kỵ Hoàng Đình vô số vương giả thánh kính, tại Yến Thập Tam Thiết Quyền phía dưới tại chỗ vỡ vụn, vô số óng ánh mảnh vỡ sụp đổ bay ra ngoài. Coi chừng tại đây lập tức, Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế bọn hắn đều sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nếm qua Yến Thập Tam Thiết Quyền thiệt thòi, biết rõ Yến Thập Tam Thiết Quyền nghịch thiên tà môn. Tại đây lập tức, Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế, Ám Dạ Giết Vương, Thần Binh Thiếu Chủ đều ra tay dục cứu Thánh Kỵ Vương. Hi, còn có tại hạ đây này. Nhưng là, tại đây lập tức, bốn không phải thượng nhân cũng xuất thủ, hai tay của hắn một rơi vãi, tựa như rơi vãi ra thời gian, thoáng cái ngăn cách cường đại nhất Kim Ô Thái Tử cùng Rắn Độc Đế. Tại đây lập tức, Kim Ô Thái Tử, Rắn Độc Đế cách Yến Thập Tam rất gần, nhưng, tại bốn không phải thượng nhân ngăn cách phía dưới, lại tựa hồ tại phía xa ức ức vạn dặm bên ngoài. A, hét thảm một tiếng, máu tươi bão táp, Thánh Kỵ Vương lồng ngực bị đánh xuyên, cả người vỡ vụn, đầy trời huyết vũ. Năm đó thể chất cường đại, như nước mắt Kim Thiếu Hoàng đều không chịu nổi Yến Thập Tam Thiết Quyền, thể chất xa so ra kém nước mắt Kim Thiếu Hoàng, Thánh Kỵ Vương càng thêm không chịu nổi Yến Thập Tam một quyền phía dưới, tại chỗ nứt vỡ, đi đời nhà ma. Cứ viện Thần Binh Thiếu Chủ, Ám Dạ Giết Vương đều không cứu được Thánh Kỵ Vương một mạng, Ám Dạ Giết Vương tốc độ nhanh nhất rồi, nhưng, y nguyên chậm một bước. Ông tại Yến Thập Tam một quyền kích sát Thánh Kỵ Vương lập tức, Ám Dạ Giết Vương kiếm như tia chớp, độc như hung xà, chấm dứt vô luân so tốc độ đâm vào Yến Thập Tam trên lồng ngực. Ám Dạ Giết Vương một kiếm này đáng sợ cực kỳ, tựa như trốn tại ám dạ độc xà, tùy thời đều phát ra một kích chí mạng, làm cho không người nào có thể trốn. Phốc, một kiếm nhanh, kinh thiên địa, lập tức đâm vào Yến Thập Tam trên lồng ngực, nhưng mà, kết quả lại để cho Ám Dạ Giết Vương đại ăn cả kinh, hắn trường kiếm đâm vào Yến Thập Tam lồng ngực. Nhưng, chỉ đâm vào nửa tấc mà thôi, máu tươi điểm một chút, Ám Dạ Giết Vương đối với mình một kiếm này, tự tin vô cùng, tuyệt đối có thể đâm thủng Yến Thập Tam lồng ngực, một kiếm đoạt mệnh, nhưng, lúc này lại chỉ đâm vào nửa tấc, Yến Thập Tam lồng ngực so tổ kim hoàn muốn ngạnh, căn bản là không cách nào nữa đâm vào chút nào. Lăn tại lập tức, Yến Thập Tam một quyền toát ra, Ám Dạ Giết Vương dùng tốc độ tăng trưởng, lập tức bóng dáng lóe lên, so tia chớp nhanh hơn, lập tức biến mất. Nhưng, Ám Dạ Giết Vương tốc độ nhanh. Yến Thập Tam tốc độ nhanh hơn, răng rắc một tiếng, máu tươi đầy trời, Ám Dạ Giết Vương tay phải y nguyên bị Yến Thập Tam đánh nát, toàn bộ cánh tay hoàn toàn hóa thành huyết vũ. Giết bỏ trốn Ám Dạ Giết lệnh vô huyền một đường, Thần Binh Thiếu Chủ đuổi tới, hắn thần binh ra tay, giết chóc kinh thiên, chảm tinh thần, liệt thiên khung, này binh vừa ra, tràn đầy khát máu khí tức, lại để cho người không rét mà run. Lăn Yến Thập Tam buông tha cho truy kích Ám Dạ Giết Vương, thiết quyền nghênh tiếp, keng một tiếng vang thật lớn. Sóng âm trùng kích vạn dặm, đánh nát hư không. Răng rắc, Yến Thập Tam không chỉ này đây thiết quyền lay ở Thần Binh Thiếu Chủ thần binh. Hơn nữa, tại một kích phía dưới, thần binh xuất hiện từng đạo khe hở. Kết quả như vậy, lại để cho Thần Binh Thiếu Chủ con mắt mở sâu sắc, hắn trong tay thần binh, thế nhưng mà lai lịch kinh thế. Nhưng, lúc này vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở. Phanh, lập tức, Yến Thập Tam quyền kình bộc phát, hoàn toàn không có tiến về trước, một tiếng vang thật lớn, thần binh nứt vỡ, quyền thế không thay đổi. Đuổi giết hướng Thần Binh Thiếu Chủ. Thần Binh Thiếu Chủ sắc mặt đại biến, nhưng Yến Thập Tam thiết quyền quá là nhanh, tránh không kịp, há mồm phun ra bảo vật, nhưng mà coi như là bảo vật cũng ngăn không được Yến Thập Tam thiết quyền. Phanh một tiếng, bảo vật nứt vỡ, quyền thế y nguyên không thay đổi. A, hét thảm một tiếng, máu tươi phún dũng, óc bắn tung tóe, Thần Binh Thiếu Chủ trơ mắt nhìn đầu lâu của mình bị đánh bạo. Keng, tại Thần Binh Thiếu Chủ gặp nạn lập tức, một vòng hàn quang chí mạng đâm thẳng mà xuống. Đâm về Yến Thập Tam đỉnh đầu, dục một kiếm sò xuyên qua Yến Thập Tam, biến mất Ám Dạ Giết Vương lại một lần nữa xuất hiện, tại đây lập tức, dục cho Yến Thập Tam một kích chí mạng, hắn không hổ là sát thủ xuất thân, đến vô ảnh đi vô tung, ra tay chí mạng. Tới tốt, Yến Thập Tam hừ một tiếng, tay kia đột nhiên so tia chớp nhanh hơn gấp trăm lần, thoáng cái bắt được đâm tới một kiếm. Ám Dạ Giết Vương một kiếm này đáng sợ vô cùng, tuyệt sát vô tình, một ám sát lục, có thể đổ thần, nhưng là... Cái này như độc xà một kiếm tại Yến Thập Tam một tay chảo hạ thời điểm, tựa như một chỉ hồ điệp đồng dạng rơi xuống bàn tay to của hắn bên trong. Cái này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Ám Dạ Giết Vương quyết đoán vô cùng, lập tức quăng kiếm mà đi, dục lại một lần nữa độn ẩn. Nhưng là, tại đây lập tức, Yến Thập Tam nắm đấm đã dùng đánh chết tới rồi. Ám Dạ Giết Vương tốc độ nhanh, Yến Thập Tam tốc độ nhanh hơn, răng rắc, xương cốt nát bấy, huyết nhục tung tóe phi, tại Yến Thập Tam một quyền phía dưới. Ám Dạ Giết Vương thân thể tựa như bùn nặn đồng dạng, nhưng mà, Ám Dạ Giết Vương cũng không hổ là sát thủ vương, tại sinh tử lập tức, hào quang một cái chớp mắt, hắn thần nguyên niệm trong chốc lát vứt bỏ thân thể đột ẩn, lập tức biến mất. Ám Dạ Giết Vương quả thật là một cái hợp cách sát thủ, tại sống chết trước mắt, không chút do dự bỏ qua thân thể, bị thương thần nguyên niệm lập tức đột ẩn. Muốn chạy trốn, Yến Thập Tam hai mắt khép lại, cảm thụ thiên vũ lục đạo. Yến Thập Tam thân thể đã là phát huy đã đến cực hạn, từng sợi chấn động, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Ông tại trong nháy mắt, Yến Thập Tam vừa xài bước ra, xuyên việt hư không, một quyền đánh rơi. Không ẩn vào hư không, Ám Dạ sát thủ Vương hoảng sợ quát to một tiếng, hắn đối với chính mình đột ẩn chi thuật cực kỳ tự phụ, coi như là so với hắn cường đại người đều không thể phát hiện, nhưng là, lúc này lại bị Yến Thập Tam đơn giản địa bắt đến. Hét thảm một tiếng, không hề nghi niệm, Ám Dạ sát thủ Vương thần nguyên niệm bị Yến Thập Tam một quyền băng diện. Cái này một kết quả lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, tại đây trong nháy mắt, Côn Vũ sáu tôn chết trận ba vị, Tam đệ Kim Ô thái tử nộ đến nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, phá tan bốn không phải thượng nhân ngăn cách, xung phong liều chết tới. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, hắn ba người huynh đệ kết nghĩa bị Yến Thập Tam giết chết, đây là bọn hắn Côn Vũ sáu tôn vô cùng nhục nhã, cái này lại để cho Kim Ô thái tử nổi giận. Hi, gấp cái gì, chờ một chút đến phiên ngươi đây này. Đường Kim Ô thái tử phá tan ngăn cách thời điểm, bốn không phải thượng nhân lóe lên, lại xuất hiện ở Kim Ô thái tử trước mặt. Ta muốn giết sạch các ngươi, Kim Ô thái tử tức giận điên cuồng hét lên một tiếng. Mà lúc này rắn độc đế cũng phá tan ngăn cách, hướng Yến Thập Tam xung phong liều chết mà đến. Ngươi trợ mọi người giúp một tay, hai người bọn họ giao cho ta. Yến Thập Tam đối với bốn không phải thượng nhân nói ra, ngăn cản Kim Ô thái tử cùng rắn độc đế. Tốt. Bốn không phải thượng nhân gặp đêm tối bán tổ hãm được khốn cảnh, gật đầu nói nói. Cẩn thận rồi, cái này hai cái dẹp mau cầm sinh rất cường đại, tốt nhất không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nói xong, hắn bóng dáng lóe lên, phóng tới đêm tối bán tổ bên này. Giết lập tức động thủ, Kim Ô thái tử cùng rắn độc đế đô vừa ra tay động đòn sát thủ. Kim Ô thái tử chính là Kim Ô đỉnh ra tay, áp sập một phương, mà rắn độc đế lập tức lộ ra bổn tướng, diễn hóa chính mình đại đạo, tựa như là thượng cổ tà ác vô cùng dị yêu, thôn phệ bát hoang. Kim Ô thái tử cùng rắn độc đế cũng biết, Yến Thập Tam thể chất thứ nhất, cùng hắn cận thân tương bác, đó là tự tìm đường chết. Phá Yến Thập Tam nhảy lên, như bạo long đồng dạng, thiết quyền sụp đổ giết, đáng sợ thiết quyền lập tức đánh ra ngàn quyền, nhấc lên ngập trời quyền ảnh, ông một tiếng, ngàn quyền như một, lập tức phá vỡ thời gian gông xiềng, phá vỡ không gian hạn chế, tại tốc độ nhanh nhất phía dưới, nhất trung cực lực lượng phía dưới, thời không rốt cuộc không cách nào cực hạn nó, quyền kình tựa như nhảy thượng long môn cá chép đồng dạng, quyền hành thiên xuống, không có gì có thể kháng cự. Oanh oanh oanh, lập tức đánh cho thiên băng địa liệt, Kim Ô đỉnh đều bị thiết quyền rung chuyển. Tại thiết quyền sụp đổ giết phía dưới, Kim Ô đỉnh là loảng xoảng rung động, lung lay rục sáng ngời, tùy thời đều bị lật tung đồng dạng. Cái này lại để cho Kim Ô thái tử sắc mặt kịch biến, này đỉnh chính là bọn hắn Kim Ô tộc chí bảo, trải qua tộc vô số người tâm huyết tế luyện, lúc này, tại Yến Thập Tam ngàn quyền như một phía dưới, thậm chí có chút ít không chịu nổi, cái này là bực nào nghịch thiên. Mà rắn độc đế cũng ăn hết không nhỏ buồn bực thiếu, hắn đạo cuốn thiên địa, tả hóa vạn vật, vạn đủ làm vũ khí, nhưng, tại Yến Thập Tam sụp đổ giết phía dưới, đứt gãy hơn 10 đầu cự đủ, máu tươi phún dũng. Kim Ô thái tử cùng rắn độc đế cũng không phải ăn chay chủ nhân, tại hai người bọn họ ra sức giáp công phía dưới, Yến Thập Tam không thể xông ra lớp lớp vòng vây, thiết quyền sụp đổ thiên, thân như long hành, nhưng, tại Kim Ô thái tử cùng rắn độc đế cường công phía dưới, hắn cũng là vết máu loang lỗ. Mấy vòng xuống, ăn cũng không nhỏ thiệt thòi, đang ở hạ phong. Mặc dù như thế, Yến Thập Tam y nguyên hung mãnh phiêu hung hãn, quyền ra không phản, bá giết bát phương. Như thế bá đạo cuồng bạo một trận chiến, lại để cho người thấy cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây là cuồng bạo đối chiến người, vừa ra chỉ thấy huyết, một dũng hướng tới, ra tay không quay lại. Đây quả thực là hình người bạo long. Gặp Yến Thập Tam như thế bá đạo, như thế cuồng bạo, ngàn quyền như một, bạo toái hết thảy. Lại để cho đang xem cuộc chiến phần đông môn phái cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, đây quả thực là thật là bá đạo. Nhưng, có bán tổ cũng nhìn ra mánh khóe, lắc đầu nói ra, Yến Thập Tam tuy nhiên cuồng bạo bá đạo, nhưng là, hắn cuối cùng muốn chịu thiệt. Rắn độc đế cùng Kim Ô thái tử rõ ràng cho thấy đứng ưu thế, đối mặt như vậy thế cục, Yến Thập Tam không phải là dùng ngạnh bính ngại, có lẽ quang co vòng vèo bác đấu, hoặc là còn có một tia cơ hội. Yến Thập Tam cuồng bạo hung hãn, quả thực cũng đừng có mệnh bình thường. Cái này lại để cho Kim Ô thái tử, rắn độc đế đô vừa sợ vừa giận, nếu không là bọn hắn nương tựa theo cường đại ưu thế áp chế Yến Thập Tam, chỉ sợ Yến Thập Tam lúc này đã giết đi ra ngoài. Nhưng là, Yến Thập Tam tự hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi đồng dạng, tự hồ máu của hắn khí thao thao bất tuyệt, hao tổn không hết đồng dạng, cái này lại để cho Kim Ô thái tử cùng rắn độc đế đô cảm thấy không ổn, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình huống đối với bọn hắn bất lợi. Lúc này, Yến Thập Tam là vết máu loang lỗ, Nhưng là, ba tai tổ thể y nguyên không bị ảnh hưởng, Yến Thập Tam y nguyên cuồng bá hung bá, khí thế không có một tia suy kiệt xu thế, tựa hồ hắn là không có bất kỳ hao tổn đồng dạng. Như vậy thể chất, lại để cho người hâm mộ. Chứng kiến Yến Thập Tam thân thể mạnh như thế hung hãn, liền thế hệ trước bán tổ cũng không khỏi hâm mộ, nói ra, có được như thế huyết khí tràn đầy thể chất, tuổi thọ đều chỉ sợ so với hắn người trường một nửa. Tại Yến Thập Tam cùng Kim Ô Thái Tử, rắn độc đế khổ chiến thời điểm, bốn không phải thượng nhân đã triển trụ thiết thủ thánh tổ, thánh kỵ lão tổ cũng thỉnh thoảng quấy rối Côn Vũ thần tôn. Bởi như vậy, lại để cho đêm tối bán tổ áp lực hơn phân nửa, hắn càng là đại nổi giận uy, điên cuồng hét lên đuổi giết, làm cho lạnh xà lão tổ liên tiếp lui về phía sau, cái này lại để cho Côn Vũ thần tôn, lạnh xà lão tổ bọn hắn vừa sợ vừa giận. Đêm tối bán tổ một khi bão nổi không muốn sống, bọn hắn hoàn toàn chấn ép không được, mà đêm tối tộc chân võ đạo xem bên này thế cục có chỗ đổi mới, dù yêu bích dịch ra tay, ngăn cơn sóng dữ, trèo lên bán tổ nàng vốn là nghịch thiên, lại phải yêu thần chi binh nhận đồng, cái kia chính là sát phạt kinh thiên rồi, sức chiến đấu bão táp. Dù yêu bích dịch mặc yêu thần tỏa giáp, ít có người có thể công phá, trong tay yêu thần tác càng là quét ngang hết thảy, nát bấy vạn đạo, tôn hoàng thế gia, Côn Vũ thần đình bọn hắn bốn vị bán tổ đều chấn áp dù yêu bích dịch bất trụ. Kể từ đó, cái này lại để cho chân võ đạo xem mấy vị lão đạo sĩ thở gấp thở ra một hơi, có cơ hội ổn định trận doanh. Giết Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế rốt cuộc thiếu kiên nhẫn rồi, điên cuồng hét lên một tiếng, Kim Ô Thái Tử phun ra một miệng lớn chân huyết, dùng chân huyết tưới vào Kim Ô đỉnh bên trên, tỉnh lại Kim Ô đỉnh mạnh nhất chi uy. Một tiếng Kim Ô thét dài, cực lớn Kim Ô tựa như tinh hà đồng dạng lướt ngang thiên vũ, rủ xuống như hoàng kim tạo thành trật tự thần liên đồng dạng, tự thành một vực, chấn áp thần ma. Mà rắn độc đế chân huyết như một đóa cực lớn hoa tươi đồng dạng phun lên, lập tức thiêu đốt, hóa thành mạnh nhất âm tà chi lực, hóa thành tu la địa ngục, chấn khóa hết thảy ác quỷ hung thần. Oanh, oanh, oanh, lập tức thiên địa sụp đổ, thời không toái, tại Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế mà liều mệnh phía dưới, hai người bọn họ mạnh nhất tuyệt sát lập tức chấn khóa Yến Thập Tam, đem Yến Thập Tam chấn áp tại thời gian loạn lưu bên trong, Kim Ô đỉnh nghiền xuống, âm tà địa ngục luyện hóa. Như thế chấn giết, lại để cho người không rét mà run. Phốc trong một chấn giết phía dưới, Yến Thập Tam cuồng phun máu tươi, răng rắc thanh âm vang lên, Yến Thập Tam thân thể xuất hiện từng đạo khe hở, bong bong đạo lên tiếng không dứt, ba tai tổ thể phun ra nuốt vào vầng sáng, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên khóa lại Yến Thập Tam thân thể. Phá cho ta, Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế không để cho Yến Thập Tam cơ hội, điên cuồng hét lên phía dưới, sở hữu đạo lực chút xuống mà xuống. Bọn hắn không tiếc thiêu đốt chính mình chân huyết, chỉ vì giết chết Yến Thập Tam. Long cong, long cong, long cong, từng được thiết đoạn chi tiếng vang lên, khóa lại Yến Thập Tam thân thể trật tự thần liên cũng nhịn không được nữa, rốt cục đứt đoạn. Đương một mảnh dài hẹp trật tự thần liên đứt đoạn thời điểm, Yến Thập Tam thân thể rốt cuộc không chịu nổi, cả người như sứ đào đồng dạng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, cuối cùng từng khúc vỡ vụn. Răng rắc cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đầu lâu đều vỡ ra, mi tâm xuất hiện đáng sợ khe hở. Yến Thập Tam đã xong. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết rõ, Yến Thập Tam đây là đã xong, hắn thân thể không tiếp tục thể chất thứ nhất, cũng cuối cùng nhất tại chịu không được cường đại như thế chấn áp, dù sao Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế đô cường đại bán tổ, không thua gì thế hệ trước bán tổ. Tại bọn hắn cường đại như thế chấn áp phía dưới, Yến Thập Tam thân thể rốt cục muốn sụp đổ. Răng rắc, rốt cục cốt toái chi tiếng vang lên, Yến Thập Tam thiên linh hoàn toàn nát bấy. Sở hữu trật tự thần liên đều đứt đoạn, ba tai tổ thể ảm đạm thất sắc, không biết sống chết đồ vật gặp một màn này, Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn cuối cùng đem Yến Thập Tam đè chết, Kim Ô Thái Tử cười lạnh một tiếng, trưởng nắm lấy Kim Ô đỉnh, điềm nhiên nói, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cái rắm, nhưng mà, lúc này, toàn thân toái mất Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, đáng sợ niệm lực như biển, nghịch thiên âm ả lên. Tựa như là một cái hoàn toàn mới Yến Thập Tam phục sinh đồng dạng, điên cuồng hét lên nói, giết oanh. Lúc này, Yến Thập Tam đã vô lực tái chiến, nhưng, ý chí bất khuất, cuối cùng đích ý chí y nguyên như biển cát đại dương mênh mông đồng dạng, nghịch không mà lên, tựa như chân nhân đồng dạng vung thiết quyền sụp đổ giết mà lên. Vùng vẫy dãy chết lúc này, Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế khinh thường, hừ lạnh một tiếng, hai người lại một lần nữa chấn giết mà xuống. Phanh tại bọn hắn cường đại chấn giết phía dưới, ý chí bất khuất tại chỗ phá thành mảnh nhỏ. Đây chỉ là ý chí, không phải thần nguyên niệm, không có ba tai tổ thể trèo trống, căn bản là chịu không nổi như thế chấn giết, giết từng sợi đích ý chí đứt gãy, nhưng, Yến Thập Tam đích ý chí y nguyên bất khuất, y nguyên hùng hãn bá đạo, y nguyên điên cuồng hét lên, tựa như một cái nho nhỏ Yến Thập Tam, điên cuồng hét lên lấy vung quyền mà lên. Con kiến lâu mà thôi. Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế cùng cười một tiếng, hai người chấn áp mà xuống, dùng cường bá thủ đoạn đem từng sợi đích ý chí bóp nát. Nhìn thấy một màn này, Du Yêu Bích Dịch dừng thoáng một phát, nhưng cuối cùng không có xuất thủ tương trợ, nàng minh bạch chính mình sư phụ dụng tâm lương khổ. Mà không ít đang xem cuộc chiến người thấy như vậy một màn, đều tiếc hận than nhẹ một tiếng, nói ra, vùng vẫy dãy chết. Lúc này, Yến Thập Tam thân mình toái, không thấy thần nguyên niệm, hoặc là, hắn dùng võ nhập đạo, vốn là không thần nguyên niệm, đảm nhiệm dựa vào tàn toái đích ý chí, căn bản là không cách nào cùng Kim Ô Thái Tử, rắn độc đế chống lại. Giết tại Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế nghiền giết phía dưới, Yến Thập Tam tàn toái đích ý chí chỉ còn vài, nhưng, y nguyên bất khuất. Điên cuồng hét lên một tiếng, ngàn quyền như một, cuồng bạo mà khởi, con kiến lâu cũng muốn ăn thần long một ngụ. Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế cuồng cười một tiếng, rắn độc đế âm trầm tàn nhẫn nói, đã như vậy, ta sẽ đem ngươi một đám bóp chết. Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế ra tay, miết đã diệt còn thừa không nhiều lắm đích ý chí, cuối cùng còn lại một đám, nhưng, y nguyên sung phong liều chết mà lên, dục phá vây mà ra. Nho nhỏ con kiến lâu, hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Kim Ô Thái Tử bao quát cái này một đám tàn toái đích ý chí, cuồng tiếu nói, yên tâm, ta sẽ không thoáng cái đem ngươi đã diệt, ta sẽ một tấc mà đem ngươi nhất diệt, cho ngươi nếm thử cuối cùng nhất tử vong tư vị. Nói xong, hắn bàn tay lớn che xuống. Lúc này, Kim Ô Thái Tử liền Kim Ô Đỉnh đều không cần rồi, Yến Thập Tam cuối cùng này một đám còn sót lại đích ý chí, đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phá, cuối cùng một đám còn sót lại đích ý chí, y nguyên như nho nhỏ cự nhân. Điên cuồng hét lên lấy, ngàn quyền liệt không, dục toái Kim Ô Thái Tử cự trưởng. Nhưng là, cái này một đám đích ý chí làm sao có thể chịu đựng, được khởi Kim Ô Thái Tử cự trưởng, tại hắn chậm rãi phai mở phía dưới, cuối cùng một đám đích ý chí cũng từng khúc nát bấy. Giờ khắc này, Yến Thập Tam chính thức chết rồi. Gặp Yến Thập Tam cuối cùng một đám đích ý chí đều từng khúc nát bấy, đang xem cuộc chiến người lắc đầu, nói ra, từ nay về sau, không có Yến Thập Tam. Kim Ô Thái Tử nhìn xem dưới lòng bàn tay cuối cùng một điểm vầng sáng, khinh thường cười lạnh một tiếng. Khai nhưng mà, cuối cùng một điểm vầng sáng vang lên Yến Thập Tam, cái kia như chuông lớn đồng dạng thanh âm, ba một tiếng, cuối cùng một đám vầng sáng lập tức nổ tung, tản mắt ra nhất sáng chói hào quang, lại để cho người mù. Ông vừa lúc đó, đáng sợ vô cùng lực lượng chấn động, Yến Thập Tam cái kia hoàn toàn nát bấy thân thể lúc này, vậy mà vọt lên một mảnh dài hẹp trật tự thần liên, mỗi một đầu trật tự thần liên đều phun ra nuốt vào lấy tiên quang. Tuy nhiên cái này một mảnh dài hẹp trật tự thần liên là mảnh như tơ, nhưng, mỗi một đầu trật tự thần liên lại như một treo tinh hà, có nhật nguyệt, có ngôi sao, có thiên vẫn, có sinh mạng, có sơn hà, hết thảy đều ẩn dưỡng ở trong đó, tựa hồ. Một đầu trật tự thần liên chính là một cái thế giới. Phốc đột nhiên, huyết quang trùng thiên, tựa như hoàng kim thiên tuyền khổng lồ như vậy huyết khí theo Yến Thập Tam, đỉnh đầu xông ra, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam nát bấy thân thể thoáng cái cải tạo. Đây là dây tố, lập tức hoàn thành, một cái nguyên vẹn vô cùng Yến Thập Tam thoáng cái đứng. Không tốt, đột nhiên biến dị, Kim Ô Thái Tử cùng rắn độc đế sắc mặt kịch biến, Kim Ô Thái Tử lập tức tế ra chính mình Kim Ô Đỉnh, rắn độc đế cũng thiêu đốt chân huyết, bổn tướng tà hóa bát hoang. Loảng xoảng nhưng mà, Yến Thập Tam huyết khí như hoàng kim thiên tuyền, Kim Ô Đỉnh còn không có kích tại Yến Thập Tam trên người, đã bị huyết khí xông phi, căn bản là không cách nào cận thân. Giết Yến Thập Tam khóa không mà lên. Bác Long chảm dao, một quyền diệt luân hồi, một quyền toái lục đạo, một quyền phía dưới, thời gian đình chỉ, không gian chôn vùi, hết thảy không còn tồn tại. A thê lương kêu thảm thiết vang lên, một quyền phía dưới, rắn độc đế hết thảy tả hóa đều là vô căn cứ, rắn độc đế chân thân bị đánh đã đến quy linh, tại một quyền này phía dưới, không có huyết vũ, không có thi cốt, hết thảy đều tan thành mây khói, hết thảy đều lập tức chôn vùi, kể cả thời không. Kim Ô Thái Tử sắc mặt kịch biến, tại lập tức, hắn minh bạch yến 13 đột phá. Tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hắn quay người bỏ chạy, ăn trước ta một quyền. Nhưng mà, Kim Ô Thái Tử tự ngạo tốc độ lúc này ở Yến Thập Tam tốc độ trước khi, cũng không quá đáng là ốc sên bò sát mà thôi, lúc này Yến Thập Tam tốc độ, liền linh hạc cổ bí phát huy đến cực hạn nhất thời điểm cũng không bằng. Không một quyền chôn vùi hết thảy, kể cả luân hồi, Kim Ô Thái Tử không cam lòng điên cuồng hét lên một tiếng, sở hữu bảo vật lập tức đổ xuống mà ra, nhưng, y nguyên không cách nào cứu hắn một mạng. Quanh một quyền phía dưới, hết thảy quy linh, không có huyết vũ, không có thi thể, hết thảy đều tan thành mây khói. Một quyền đã diệt Kim Ô Thái Tử, rắn độc đế, Yến Thập Tam một cất bước, bị vọt lên Kim Ô Đỉnh rơi vào trong tay của hắn. Tiểu bảo vật mà thôi, thích hợp ta đồ tử đồ tôn. Yến Thập Tam hư không mà đứng, thu Kim Ô Đỉnh. Lúc này, Yến Thập Tam tựa như tiên vương lập thiên địa, thân thể tiên quang phun ra nuốt vào, đương từng đạo trật tự thần liên, như vũ linh đồng dạng liễm tại trong cơ thể của hắn thời điểm. Yến Thập Tam Ba Tai Tổ Thể chính là một cái thiên vũ, hắn uẩn dưỡng hết thảy ngôi sao, hết thảy thời không, hết thảy hết thảy. Ba Tai Tổ Thể nhất trung cực trạng thái, Yến Thập Tam dùng sinh tử đổi trở lại cường đại nhất thể chất, Ba Tai Tổ Thể trung cực. Thấy như vậy một màn, Dụ Yêu Bích Dịch thở dài một hơi, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, vì chính mình sư phụ kiêu ngạo. Muôn đời đệ nhất thể chất, không người có thể so sánh. Chứng kiến Yến Thập Tam thân thể như thiên vũ, tất cả mọi người không khỏi động dung, có thế hệ trước bán tổ nhìn xem như vậy thể chất, không khỏi thì thào nói, tự tính toán không tu đạo, bất nhập pháp, này thể trung cực lực lượng, trung cực tốc độ, cũng có thể tàn sát bán tổ. Oanh oanh oanh nhưng mà, đương Yến Thập Tam vừa mới thu kim ô đỉnh thời điểm, đột nhiên thiên vũ khai cướp trì, cuồng bá thiên kiếp không hề dấu hiệu đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thiên kiếp đập nát hết thảy. Thiên uy diệt thần, vạn đạo tránh lui. Thiên kiếp vừa thấy một màn này, rất nhiều người đều biến sắc, đột nhiên xuất hiện bán tổ chi kiếp, uy lực quá lớn đại đáng sợ, tất cả mọi người không khỏi một giật mình. Thiên kiếp thì như thế nào? Yến Thập Tam đối mặt đột nhiên đánh xuống thiên kiếp, bình tĩnh vô cùng, long cong, long cong, long cong. Tại lập tức, Yến Thập Tam thân thể đột nhiên xông ra từng đạo tinh liệm, nhưng, trong nháy mắt sở hữu tinh liệm lại toàn bộ biến mất trong người. Oanh thoáng cái. Yến Thập Tam đại đạo mở ra, quyển tịch toàn bộ thiên vũ, lúc này, Yến Thập Tam hai mắt khép kín tầm đó tựa như thần ma, liếc mặc thiên cổ, liếc diệt muôn đời. Yến Thập Tam bán tổ chi kiếp đã sớm nên đã đến, nhưng là, lại bị hắn một mực dùng tinh liệm khóa đạo cơ, ngăn trận đạo kiếp. Hiện tại hắn ba tay tổ thể đột phá trung cực trạng thái, rốt cuộc khóa bất trụ đạo cơ, ép không được thiên kiếp, rốt cục, thiên kiếp đánh xuống. Hắn không phải dùng võ nhập đạo. Hắn bản